Chương 5. 0507 thỉnh cầu. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn hắn một cái. Thiên đạo chạm tới nàng thanh huy lãnh nguyệt giống như ánh mắt, một mặt lãnh tịch biểu lộ lúc, tâm tình nhịn không được xuống phía dưới mãnh liệt nạo. Tiểu cô nương này nàng muốn hẳn là muốn diệt tuyệt toàn bộ Vong Xuyên nơi lần này sự tình nghiêm trọng, thiên đạo gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, dương mắt một nhìn, liền nhìn thấy bất chấp cấp trên tới huyền hoàng, mau mau, ải nha, ngươi có thể tính trở về, nhanh lên đem nhà ngươi hùng hài tử mang về đi. Lão nhân gia ta bệnh tim đều sắp bị nàng dọa ra đến rồi nhanh, đừng đùa nhi. Nay phá núi loạn biển, dẫn nước lấp diệt Vong Xuyên cũng không phải nói đùa, huyền hoàng một phát bắt được trách trách hô hô thiên đạo, trầm giọng uống nói, ngươi yên tĩnh điểm. Cơ mờ nờ hiện tại là ai không yên tĩnh là ngươi đồ đệ nàng thiên đạo ánh mắt phút chốc rơi vào tiểu mặt than bên cạnh. À, này là của người nào thần hồn lúc này từ tiểu mặt than bên người lắc cung dung xuất hiện, một sợi nhạt mèo đến gần như trong suốt thần hồn. Tiểu mặt than nhìn một chút liền nhận ra được, là Long Tuyển Cơ tiền bối. Long Thiên vừa nhìn thấy Tuyển Cơ tổ tiên hiện thân, lập tức liền trốn đến nàng lão nhân ra sau lưng, trong miệng lắp bắp gọi nói, tổ tiên, cứu ta. Tuyển Cơ tiền bối lại nhìn cũng không nhìn Long Thiên một chút, ánh mắt rơi vào tiểu mặt than trên thân, ôn hòa mở miệng nói, hài tử, ngươi tạm tạm dừng tay đi. Ngươi hồn thể bây giờ rất không ổn định, còn không mau đem này thánh khí thu hồi đi. A huyền hoàng hơi trừ hạ lông mày. Phiêu nhiên đi vào tiểu đồ đệ bên người, nghi ngờ nhìn Long Tuyển Cơ hồn thể một chút, thầm nghĩ, này hồn thể đã nhạt gần như trong suốt, hẳn là chỉ là non nửa sợi hồn độc, nhiều lắm là trèo trống nửa nén hương thời gian liền muốn tán đi. Tiểu mặt than là cái ân oán rõ ràng người. Cung nàng có thủ chính là Long Thiên, Long Tuyển Cơ đối nàng xưa nay chỉ có ân. Vị này Tuyển Cơ tổ tiên, tại nàng trưởng thành con đường bên trên, lên không thể xóa nhòa đẩy mạnh tác dụng. Nàng không làm được đối người lặng lẽ đối đại bộ dáng. Thế là thu hồi phục hy kiếm, nhưng dẫn động hải lưu mà thành to lớn hình chiếu, y lì hải nguyên còn tại giữa không trung, chỉ là lúc này ngưng kết bất động, dòng nước chưa từng xuống nửa giọt. Tiểu mặt than cung cung kính kính hướng về Long Tuyển Cơ thi lễ một cái, phối hợp nói nói, tiền bối, Tuyển Cơ phái thủ đời đệ tử 103 người, đã tìm về hơn 80 người. Long Tuyển Cơ trong mắt toát ra một chút vui mừng hào quang. Gật gật đầu giọng nói QNZ không tự chủ được dễ dàng mấy phần, hai thay mặt trưởng môn á cả nhà ngươi đều hai. Câu nói này, phía trước tại Tuyển Cơ bí cảnh bên trong, ngay trước Long Tuyển Cơ hồn thể hình chiếu nói qua. Lúc này ngay trước Long Tuyển Cơ có ý thức nửa sợi hồn thể nói ra, Tuyển Cơ tiền bối sắc mặt có chu tờ mộng phía trước tại Thiên Cơ tử tiền bối bí cảnh bên trong, cũng đã giúp ngài hung hăng giáo huấn qua Thiên Cơ tử tiền bối đệ tử, Thiên Đột Phá tử sư huynh. Long Tuyển Cơ nghe xong, trong mắt phi tốc hiện lên vẻ vui sướng, phải không, hảo hài tử, ngươi quả nhiên không uổng phí ta phó thác trách nhiệm, nhanh như vậy liền xong xuôi nhiều như vậy cọc sự tình. Không hổ là ta Tuyển Cơ phái hai thay mặt trưởng môn á á chờ chút, nàng hiện tại đi ra, giống như không phải cùng tiểu mặt than nhàn thoại làm nhảm việc nhà á lúc này còn có chuyện quan trọng phải nói, nếu không nàng này hồn thể nhược minh như ám lập tức liền muốn theo gió phiêu tán. Kỳ quái! Như thế nào quái lạ liền bị nhỏ lời của cô nương cho mang lệnh đây. Long Tuyển Cơ vội vàng sửa sang lại suy nghĩ, nói thẳng nói, hai thay mặt trưởng môn, còn xin ngươi buông tha Vong Xuyên nơi giao nhân nhóm. Những thứ này đồ không có chí tiến thủ, bùn nhau đỡ không nổi tường, nhưng dù sao còn là tộc nhân của ta.